Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 70, dâu nhà nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau chỉ thấy Tê Châu Mi quỳ gối giữa đất và những thành viên của Hắc Long ai cũng mặt mày hầm hầm. Sau một hồi tra rõ thì mới thấy những chuyện này toàn do Senju tự xây dựng. Nhưng mà sao con bé muốn cô làm dâu nhà Akashi vậy? Nghe vậy mọi người trong Hắc Long ai cũng bỏ gậy và bát tông xuống. Aniko Kami phải làm dâu nhà Sano mới hợp lý chứ. Shinichiro ngồi xuống nghĩ thầm. Cậu ấy không thích làm dâu Akashi. Vậy thì làm dâu nhà Imaushi có ổn không? Wakasa đứng nhìn cô nghĩ thầm. Cô hoàn toàn không biết những suy nghĩ thầm của những tên mà cô coi là anh em kết nghĩa này. Thật là nếu cô mà biết cô sẽ xách dép chạy tám hướng chứ làm gì ở yên đây để chúng nó thi nhau hỏi xem cô thích làm dâu nhà nào. Xử lý xong hiểu lầm thì cô cũng không ở lại Hắc Long lâu. Cô đang bận rộn việc tiệm bánh đây này. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô Hanma đi lại. Chị sao vậy? Không sao. Quán hoạt động sao rồi? Vẫn ổn. Cô ngồi xuống ghế nghe Hanma nói. Như cũ cô vẫn nhận Hanma làm em trai nuôi kiêm vệ sĩ kiêm phục vụ kiêm luôn cả người mẫu quảng cáo cho tiệm. Hanma cũng đẹp trai mà. Đâu thua kém Haitani. Nè, Hanma em nghĩ chị có hợp làm dâu nhà người ta không? Hanma làm rớt cán chổi dưới đất. Mặt kinh hoàng nhìn cô. Cô cũng ngơ ngác. Chị nói gì cơ? Chị làm dâu gì cơ? Dâu Tây. Thằng điên. Ý chị là làm dâu nhà người khác á, là làm vợ á. Từ trước tới nay cô chưa từng làm dâu hay làm vợ người ta. Tại vì có cưới kịp đâu mà vợ với trả dâu. Không thể nào. Hanma nói câu phủ định làm cô đau lòng. Ủa, cô sống cũng tốt tính. Quan trọng là cô hiểu biết rộng. Con nhà đại gia, lại còn có chút sắc đẹp. Ai mà lấy cô là phước ba đời. Khổ nỗi ông trời không cho cô cưới ai cả. Có dâu nào mà ngủ tới 10 giờ trưa mới xách đít đi đánh răng. Có dâu nào mà toàn để người khác căn chừng quán. Rồi dọn dẹp quán dùm suốt ngày không. Cộng thêm có dâu nào mà suốt ngày đi đánh nhau. Nghe Hanma nói những lời này. Lòng cô đau như cắt. Đó là chuyện bình thường mà. Cô nhận nuôi. Cho chỗ ăn. Chỗ ở thế mà lại không làm chút cô mỗi việc đó để trả tiền nhà à, cô cũng là dân kinh doanh mà. Cô liếc xéo Hanma rồi đi lên phòng. Hanma đứng đó mỉm cười. Nhưng dâu nhà Suzy cứ tự nhiên làm những điều đó. Nói xong Hanma lại tiếp tục công việc. Ngày hôm sau, đúng 10 giờ cô mới dậy đánh răng. Aniko, nay cậu nên đi thăm Haitani đi. Nhắc mới nhớ. Haitani còn đang trong trại nhỉ. Nhưng cô lười đi thăm quá. Nhưng mà khoan, cô có thể hỏi Han một chút về việc mấy đứa nhóc đó về tính cách của cô cơ mà. Cô đâu có xấu như những gì Hanma kể. Ở trong trại, tính cách chị sao? Rindu ăn pudding, nói không phải chê chứ tính cách chị xấu lắm. Phập, chị ngủ như heo, ăn như heo, lại còn hay đánh tụi em nữa. Rindu lên tiếng, phập, có thể so sánh chị với con khác. Cô kìm nén nỗi đau trong lòng. Có chứ, lợn, phập, ba mũi tên đâm thẳng vào tim cô. Nè, mấy đứa này chị mà xấu xa tới mức đó hả? Cô cọc cằn lên tiếng. Đấy, vậy là xấu rồi. Ran chỉ thẳng vào mặt cô. Aniko đau nhưng Aniko không nói. Nhưng mà vẫn có người nhận chị làm dâu nhà người ta đấy nhá. Cô tự hào lên tiếng. Nhưng sự tự hào của cô lại đánh đổi bằng con mắt căm thù của mấy đứa trong trại. Chị nói gì cơ? Rindu gạt phăng chiếc bánh pudding mà mình yêu thích lại gần cô. Nếu cô nghe không lầm thì có tiếng bẻ xương đâu đây? Đột nhiên sau gáy cô hơi lạnh lạnh. Quay lại thì thấy Ran đang cầm cây bát tông. Ủa, cô nhớ trong đây là trại sao cầm bát tông được vậy? Ran, là thằng nào dám tỏ tình với chị? Haitani này không cần anh rể. Chị có thể nói họ cũng được. cho nó sống thêm vài ngày để tạm biệt gia đình. Izana đi lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ủa, mấy đứa này, chị mày đang rất tự hào vì có người muốn chị làm dâu. Nhưng bây giờ chị chưa muốn lấy chồng đâu. Nó mệt lắm. Khoan mấy đứa, bình tĩnh đi nào. Chị nói đùa thôi. Phải chữa cháy kịp thời không để nó bùng hơn nữa. Đám nhóc này nghe vậy cũng hạ hỏa dần dần. Nhưng ánh mắt thì vẫn nghi ngờ và vẫn tóe lên tia lửa. Chắc nay cô về nhà sớm chứ không lại dễ ăn đánh. Sao cô sợ đám nhóc này thế nhỉ? Buổi tối, tại phòng ngủ của Izana, thằng nào dám lấy chị tôi đánh chết thằng đó. Aniko Kami con chị phải mang họ tôi. Tối đã lạnh mà trong phòng Izana còn lạnh lẽo hơn nữa. Ai bước vào đóng băng là vừa. Ở phòng Haitani, anh hai, chúng ta có nên vượt trại không? Không được, làm vậy chị Aniko sẽ không thích. Ran nằm bên cạnh Rindu. Nhưng lỡ như ở bên ngoài chị Aniko cưới người ta thì sao? Rindu lo lắng. Không thể nào, thằng nào dám lấy chị ấy anh sẽ giết thằng đó. Giết thì đơn giản quá. Hay chúng ta bẻ vài cái xương rồi giết vẫn kịp. Rindu phụ họa thêm cho anh hai mình. Aniko Kami phải mang họ Haitani. Cả hai người đồng thanh. Và Aniko Kami ở nhà thì đang hắt xì liên tục không biết lý do. Rani cứ tưởng cô bị cảm nhưng không phải đâu. Aniko sống lâu trên đời. Biết rõ những cái hắt xì này không phải bị cảm mà là bị ai đó nhắc tên hoặc chửi rủa mình đây mà. Cách chương.